Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saber khi chặn được, hay nói đúng hơn là chém đôi Noble Phantasm của Tomoe, thì cũng nhận một cái bỏng khá nặng, có lẽ là gần tới bỏng cấp độ 3 ở hai cánh tay. Tuy thế nhưng bằng cách nào đó thì Saber vẫn giữ cái mặt tiền của mình mà cầm kiếm hướng về Tomoe. Có thể nói là ông ấy ra thoát khỏi phần nguy hiểm nhất là Noble Phantasm, nhưng mà rõ là với tình trạng như vậy thì khó mà có thể chiến đấu hết sức mạnh, giành chiến thắng Tomoe được. LT, tới đi. GT, Saber có vẻ không mấy quan tâm đến vết thương của mình mà vẫn hiên ngang cầm kiếm hướng về Tomoe. Cô cũng thôi việc thất thần vì người này có thể trực tiếp nhận Noble Phantasm mà vẫn còn sống mà cầm lên Naginata, chú ý tới nhất cử nhất động của ông ta, vì cô đã hoàn nhận thức được đây là một đối thủ nguy hiểm cỡ nào. LT, ERA, GT, Tomoe gầm lên và ngọn lửa cũng bao bọc lấy đầu thanh Naginata và xông nhanh đến Saber. Nhưng đúng lúc này xung quanh Saber nổi lên một vòng ánh sáng bao quanh người Saber. Tomoe nhận ra ngay lập tức nó chính là hiệu ứng dịch chuyển khi dùng lệnh chú. Xem ra là master của Saber cũng gần đây thôi. Cô dừng lại đợt tấn công mà nhìn quanh xem Saber đã được cứu đi đâu. Nhưng là dù với đôi liên lý nhãn thì vẫn không thấy Saber ở đâu. Xem ra là cô đã nhầm, master của ông ta là ở rất xa nơi đây. LT, rút lui thôi Tomoe. Chúng ta mở đường được rồi. GT, LT, ở tôi đến ngay. GT, có thể nói là nhiệm vụ chi viện này của hai người là một loại nhiệm vụ giải cứu mở đường sống cho quân đội chính rút lui. Vì dù gì thì bên này cũng thua về quân số và địa hình. Chưa kể là Servant mới rút lui nữa. Nên vì thế mà mọi người lúc này đã hoàn thành xong nhiệm vụ bọc hậu mà rút lui. Có thể nói đây là cách để bảo toàn lực lượng hết mức có thể trong chiến đấu. LT, tên Saber đó như thế nào Tomoe? GT, LT, rất mạnh. Như cậu thấy đấy, ông ta gần như có khả năng chém đôi Noble Phantasm của tôi. GT, LT, vậy vụ nổ vừa rồi. GT, LT, chính là Noble Phantasm của tôi khi bị chém đôi đấy. GT, LT, không ngờ bên phe bọn chúng lại có những người như thế. GT, LT, tôi nghĩ là chúng đang có một liên minh với các master với nhau. Nếu đoán khớp lầm thì đã là ba rồi. GT, LT, ba sao? Chẳng phải mới chỉ gặp có hai thôi hay sao? GT, LT, sự việc một đạo quân tự nhiên xuất hiện ở giữa lãnh thổ của ta rõ ràng là không thể thực hiện bởi con người bình thường. Nên rất có thể chúng có được caster hỗ trợ cho mới có thể thực hiện được. GT, LT, thế thì chúng ta cũng mệt đây. Thôi cứ về bàn lại với chị hai rồi tính tiếp. GT, LT, GT. Hôm nay cậu có thể nói là cực mệt mỏi vì không chỉ gặp thêm một đối thủ mạnh mẽ để mà lo, mà còn phải chiến đấu trong tình trạng thiếu ngủ. Giờ cậu chỉ muốn về và là một giấc. Mà nói gì thì nói, cậu cũng thực sự vui vì Tomoe Gazan đã không bị thương gì quá đáng chú ý khi phải chiến đấu với một servant mạnh như vậy. LT, hôm nay mệt vãi. Mà cô không thấy mệt sao Tomoe? GT, Kenji mệt mỏi cởi mũ giáp ra cho thoán rồi nằm thẳng luôn trên lưng ngựa mà nhìn sang vị anh linh xinh đẹp của mình đang đi ngựa ở kế bên. LT, cũng không hẳn, chỉ là những servant như chúng tôi trên cơ bản là linh hồn. Mà linh hồn cũng có khái niệm mệt sao? GT, LT, nghe có hơi bị ghê rồi đấy. Mà thôi, tôi có lẽ sẽ ngủ một chút, cô dẫn quân về được không? GT, LT, có thể rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi, còn lại cứ để cho tôi. GT, LT, hôm nay vất vả cho cô rồi Tomoe, nếu như tôi mạnh hơn thì đã có thể trợ giúp tốt hơn cho cô rồi. Chứ tiếp tục như thế dễ bị người ta chê cười lắm khi biết đàn ông con trai như tôi lại đứng sau lưng một người phụ nữ. GT, khu mà cậu nói đến đây thì cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục mà chìm vào giấc ngủ. Còn Tomoe Gazan thì cũng chỉ cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen của Kenji. À, sau đí nắm lấy dây ngựa dẫn nó đi theo bên mình. Cách chương.